thụ yêu, quỷ cây. Chương 27, phòng ngủ, play 3, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thuy Mắc 9420. A, à, hừ, bị ăn vụng chính là cô A. Bạn cùng phòng nghe thấy Tiểu U luôn ân ân a a, nhưng lại không có trả lời lại cô cái gì. Khung giường sắt còn bất chợt vang lên tiếng kẽo kẹt do động tác trở người của Tiểu U, hiển nhiên bạn học cho rằng Tiểu U vẫn còn chưa tỉnh. Cậu không kiểm tra một chút sao? Bạn cùng phòng biết Tiểu U thường dậy trễ, lại hỏi một lần nữa. Cảm giác hình như Tiểu U khoát tay một cái, nên cũng không tiện quấy rầy, giúp Tiểu U kéo lại màn để cho Tiểu U đang mơ màng ngủ tiếp. Không còn để ý đến Tiểu U nữa, bạn học cùng phòng lục lọi khắp nơi tìm đèn pin cầm tay. Vì không thể làm đèn bàn sáng lên được nên cô tưởng thật sự là cúp điện rồi. Không muốn lại chậm trễ thời gian học bài nữa, liền cầm lấy đèn pin cầm tay của mình, chiếu lên sách giáo khoa, chuyên tâm mà học bài. Trong bóng tối Tiểu U lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn cùng phòng không còn quan tâm đến mình khiến Tiểu U như được giải thoát. Chỉ là vật khiến cơ thể cô nóng như bị phỏng lại lần nữa bắt đầu phồng lên. Cảm giác được Tiểu U khó chịu, dây leo hơi rút ra một chút, sau đó liền thay đổi tư thế. Dây leo đem một chân cô nâng đến tận ngực, cứ như vậy nghiêng người đâm vào rút ra nghiền nát hoa huy. T, thình lình đâm mạnh vào tử cung cô một cái. A, hoa huy, T Tiểu U co rút mãnh liệt. Hoa tâm không ngừng bị rút ra cắm vào lại vừa qua hai lần cao trào liên tục chảy ra xuân thủy ướt át. Nhưng vừa mới phải chịu căng thẳng lo lắng, mị thịt bên trong đều co lại. Bây giờ cho một ngón tay cắm vào cũng khó khăn chứ đừng nói là vật thô to kia. Dây leo cọ nửa ngày mà không thể đi vào. Không hề vội vàng mà ngưng tụ thành từng xúc tu nhỏ. Từng xúc tu một chen vào trong hoa huy. T, đi vào liền thuận tiện mở ra một chút cho cái tiếp theo vào. Các xúc tu nhỏ xoa vào các điểm mẫn cảm bên trong cơ thể Tiểu U, chúng cố gắng đi vào và mở rộng miệng huyệt. Cho đến khi cảm thấy Tiểu U dần dần thả lỏng, chúng liền toàn bộ đi vào hoa tâm. Những xúc tu nhỏ non mềm lại một lần nữa ngưng tụ thành hình cái gậy. Ở hoa tâm lấy ra cắm vào điên cuồng. Giường sắt phía dưới thỉnh thoảng kêu lên kẽo kẹt. Kẽo kẹt, bạn cùng phòng đang học phía dưới không nhịn được lại ngẩng lên nhìn một chút. Lập tức cảm thấy mình lại không chuyên tâm. Lắc đầu một cái liền không để ý nữa. Đáng chết, hoặc là treo cô lên, hoặc là không làm. Tiểu U dùng răng cắn vào dây leo ở trong miệng. Lần này dây leo không còn giả vờ không hiểu nữa. Từng sợi luồn vào dưới thân Tiểu U, nhẹ nhàng mà nâng cô lên không trung cách giường tầm nửa mét. Vẫn để cho Tiểu U nằm nghiêng. Dây leo không ngừng cắm vào hoa tâm phía dưới cô. Bên trên dây leo quấn lấy chăn trên người Tiểu U vứt xuống. Xong liền quấn lên ngực Tiểu U, dây leo quấn quang da rẻ mịn màng trần truồng của Tiểu U để cô không cảm thấy lạnh. Lại còn ám muội mà bao lấy bầu ngực đã có chút lớn hơn mà đùa bỡn. Vòng dây quấn quanh bầu ngực, lộ ra núm vú hồng hồng, sau đó lè ra đầu lưỡi, ngậm lấy núm vú, điên cuồng liếm mút, Tiểu U run rẩy không ngừng, cong người lên rên rỉ, các dây leo nhàn rỗi khác thì lè đầu lưỡi ướt át ra liếm qua tai, cổ, xương quai xanh Tiểu U, có một cái không có chỗ liếm liền đi xuống liếm bắp đùi, đầu gối. Thậm chí ngón tay mảnh khảnh với những ngón chân mập mập dễ thương của cô cũng không buông tha. Tất cả chúng cùng cắn, liếm láp trêu chọc mọi chỗ trên người cô. Bị tập kích tất cả vùng mẫn cảm, dục vọng không ngừng kêu gào. Tiểu U cảm giác cơ thể bị liếm láp rất thoải mái. Nhưng mà bên dưới lại thêm ngứa ngáy khát khao, làm cô khó chịu phát khóc. Gậy dây phía dưới lấy ra cắm vào càng lúc càng nhanh. Đâm vào càng sâu, vừa rồi chỉ là tiếng nước nhỏ lách trách, giờ đã biến thành âm thanh phốc phốc phóng túng khiến người ta đỏ mặt. Hơn nữa cái sau còn vang dội hơn cái trước, nhân. Bạn học dưới giường lúc này đã hoàn toàn nhập tâm vào việc học nên đối với thanh âm kỳ quái này mắt điếc tai ngơ. Chỉ lo cầm đèn pin đọc thuộc lòng bài học trước mắt. Tiểu U bị dây leo đem nghiêng người lại, trở về tư thế nằm ngửa. Hai chân bị kéo thành hình chữ M ép đến tận ngực. từng lây leo nhỏ nhét đầy dưới hạ thể đều bành trướng lên. Tiểu U chỉ có thể cố gắng thả lỏng chính mình, mở rộng bắp đùi để chấp nhận được dây leo trong hoa huy. Tê đang điện cuồng đưa đẩy, dây leo cắm vào rút ra liên tục, mỗi dây nhỏ hình như còn có thêm lông hút. Khi tiến vào rút ra đều mài sát vân về mị thịt bên trong hoa huy. Tê, mỗi lần điên cuồng ra vào, từng luồng điện lưu từ xương sống đi khắp cả người tiểu U, tiểu U trước mắt tối lại. Đột nhiên kẹp chặt hoa huy. Tê, không kiềm chế được mà kịch liệt co quắp, xúc tu bên trong hoa huy. Tê, khi tiểu U cao trào cũng bành trướng đến cực hạn. Lập tức bắn từng luồng chất lỏng đến nơi sâu nhất hoa huy. Tê tiểu U cảm giác như bị vòi hoa sen cực mạnh phun nước vào. Bên trong cao trào còn chưa kịp giảm lại lần nữa lên đỉnh cao trào. Dây leo chôn hoa huy. Tê tiểu U dường như còn lưu luyến không muốn đi ra. Vừa liếm láp mị thịt trong hoa huy. Tê vừa từng chút một lui ra. Sâu trong hoa huy. Tê bị bắn tràn đầy thoang thoảng mùi thơm ngát. Theo mỗi lần dây leo đi ra ngoài lại chảy ra một chút dịch nhảy. Tiểu U thở hổn hển như gần chết. Hạ thể nóng bỏng làm cô khó chịu muốn đi vệ sinh. Nhưng những dây leo kia lại nâng hạ thể tiểu U lên. Giống như muốn ngăn cho dịch thể chảy ra. Nhưng hoa huy, tê tiểu U bị bắn vào quá nhiều. Khi nâng hạ thể lên vẫn không thể ngăn dịch thể chảy ra. Đúng lúc này, dây leo đang liếm chân tiểu U đẩy dịch thể đang chảy ra trở vào hoa huy. Tê tiểu U, rồi từng chút chui vào hoa huy. Tê vừa mới bị tàn phá bừa bãi của tiểu U, tiểu U rên lên một tiếng. Vừa mới trải qua cao trào. Hoa huy, tê vô cùng mẫn cảm. Đặc biệt là những dịch nhầy kỳ lạ kia hình như khiến hoa huy. Tê tiểu U càng thêm nhạy cảm. Tiểu U cảm thấy khi hoa huy, tê bị chen vào. Bên trong hoa huy, tê giống như sóng chiều. Tràn ra cuồn cuộn không ngớt. Giống như đang chào đón đám dây leo trà đạp mình. Tiểu U trong lòng than một tiếng. Thân thể mình sẽ bị dạy dỗ thành thế nào đây? Dị nhân, dục nữ, hay là quái vật cách chương?